sinh tiếu thủ hộ thần, chương 624, Côn Luân Kính Trung Tiên, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kính Trung Tiên mỉm cười nói, từ phương diện khác mà nói thì Côn Luân Thần Huyễn là ảo cảnh thần kỳ nhất thế giới này, muốn đi tới ảo cảnh thì chỉ có thể dựa vào thực lực và trí tuệ cực cao mới có thể. Nhưng nếu như cân nhắc Hiên Viên Kiếm mà nói thì ít nhất cũng phải có được đệ ngũ kiếm Hiên Viên Kiếm mới có thể, nhưng lực lượng của ngươi còn xa mới đạt tới. Mà Côn Luân Kính chỉ có thể do nhân loại sử dụng. Cho nên muốn đạt được Côn Luân Kính tựa hồ không có khả năng thành công, bởi vậy vận khí rất trọng yếu. Bất quá chuyện gì cũng đều tương đối, giống như Hiên Viên Kiếm cường đại nhưng bàn cổ phù có thể chống lại. Tuy Côn Luân Thần Huyễn đặc thù nhưng cũng có sơ hở, cảnh thế thiên thần lưu lại biểu hiện chủ nhân của Côn Luân Kính là một thiếu nữ nhân loại, mà máu sử nữ nhân loại có thể giải trừ ảo cảnh này. Các anh làm chuyện bậy bạ như vậy mà lại đạt được điều kiện, cho nên Côn Luân Thần Huyễn biến mất, do đó anh mới vào được thần diện Côn Luân này. À, là như vậy sao? Nghe xong lời Kính Trung Tiên nói, Tề Nhạc không khỏi có cảm giác không biết nên khóc hay nên cười. Côn Luân Thần Huyễn cường đại vậy mà lại bị mình và Văn Đình giao hợp xuất hiện máu sử nữ mà phá giải, chẳng lẽ không nói lần phá cửa thứ nhất sao? Hay gã Kính Trung Tiên này nói thiếu? Kính Trung Tiên nói, sự thật là như thế, ta cũng không nghĩ tới người đầu tiên tiến vào trong Côn Luân Thần Huyễn lại là người có vận khí tốt đến như vậy. Tề Nhạc nói, tốt rồi, không nói những cái khác nữa. Tiền bối, tôi biết muốn làm thế nào để đạt được Côn Luân Kính, nó thật sự rất trọng yếu với tôi. Kính Trung Tiên cười nhạt một tiếng, nói, trọng yếu với câu thì chả lẽ không có bất cứ quan hệ nào với tôi. Anh đã đến nơi này thì nhất định phải thông qua cửa khảo nghiệm thứ ba. Mà khảo nghiệm thứ ba này chính là vận khí, các người theo ta. Vừa nói xong, đạo bích lục sắc quang mang phủ xuống, hắn chậm rãi đi về phía cuối cùng đại điện. Tề Nhạc nghe Kính Trung Tiên nói là các người, vội vàng gọi Tuyết Nữ lại. Nếu như đã gặp Côn Luân Kính hồn mà hắn muốn gây thương tổn cho mình thì cũng không cần bày ra âm mưu gì nữa rồi. Dưới sự dẫn dắt của Kính Trung Tiên, Tề Nhạc và Tuyết Nữ đi đến cuối cùng đại điện. Càng tới gần bọn họ càng nhìn rõ cây cổ thụ quái dị tên là Ly Chu kia. Trên cây không có bất kỳ cành lá gì nhưng trên cành cây có rất nhiều vật giống như là con mắt. Kính Trung Tiên nói, Ly Chu là thần thụ thủ hộ Côn Luân, nó có con mắt sáng ngời, thông qua nó ta có thể nhìn thấy hết thảy sự vật phát sinh trong Côn Luân sơn mạch. Chàng trai, biểu hiện của anh phi thường không tệ, ngay cả Ngưu Ma Vương cường đại cũng bị anh dùng phương pháp đặc thù thu phục, khi đó ta có chỗ tán thành với dũng khí và trí tuệ của anh. Chỉ là dù sao năng lực của anh vẫn còn kém một chút. Có lẽ anh đã đoán được trên cây Ly Chu chính là Côn Luân Kính, xuất hiện trước mặt anh chính là 9981 mặt kính Côn Luân. Nhưng bên trong 81 cái này chỉ có một cái là thật. Đã thông qua hai cửa trước thì các anh được quyền chọn lựa một cái, có thể đạt được Côn Luân Kính hay không thì phải dựa vào vận khí rồi. À, tại sao lại như vậy? Tề Nhạc trợn mắt há hốc mồm nhìn Kính Trung Tiên, hắn thà rằng đối mặt với khảo nghiệm như lúc đạt được Hiên Viên Kiếm chứ tuyệt không hy vọng dựa vào vận khí như thế này. Phải biết rằng chỗ này chỉ có 1,81 cơ hội à, cho dù có thêm tam nữ thì cũng chỉ có 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 81 cơ hội, chưa đến 5. Nếu như thế này thì làm sao mà đạt được Côn Luân Kính? Tiền bối, nhất định phải lựa chọn tại cửa ải cuối cùng này sao? Tề Nhạc cao mày nói. Kính Trung Tiên thản nhiên nói. Bất luận một kiện thần khí nào cũng không phải đơn giản lấy được. Anh nhất định phải chọn một, đương nhiên cũng có thể chọn buông bỏ, sau đó ta có thể đưa anh ra ngoài. Nhưng nếu như thế thì anh sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội đạt được Côn Luân Kính. Tề Nhạc vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định nói. Nếu như tôi chọn sai, sau khi trở lại đây có còn phải thông qua hai cửa trước kia không? Kính Trung Tiên nói, không thể, nếu như anh trở lại lần nữa thì cấm chế sẽ khó hơn gấp 10 lần, tùy thời có thể giết chết năng lượng của anh. Đương nhiên, đây vốn là cấm chế chuẩn bị cho cự thú, vì để tránh cự thú tiến vào đây chiếm đoạt Côn Luân Kính nên lúc thiên thần lưu lại di tích này đã thiết lập năng lượng cấm chế thần cấp. Cái kia như thế nào có thể đơn giản thông qua, trừ phi anh tự nhận là có được lực lượng của thiên thần. Nói cách khác, nếu anh cho mình có lực lượng có thể sử dụng Hiên Viên Kiếm lục kiếm trở lên thì mới có thể thử. Bất quá ảo cảnh cấp độ đó thì không phải thực lực thuần túy có thể giải quyết được rồi. Tề Nhạc nhìn Kính Trung Tiên rồi nhìn về phía 81 mặt Côn Luân Kính, trong lúc nhất thời không khỏi do dự. Cơ hội thật sự rất nhỏ bé a, nghe Kính Trung Tiên nói thì đây cũng là cơ hội duy nhất của mình. Nếu bỏ lỡ thì vĩnh viễn không cách nào quay trở lại thế giới của mình. Đối mặt với tình huống như thế này thử hỏi làm sao hắn không khẩn trương cho được. Cha con tới trước xem thử à, Tuyết Nữ nói rồi tiến tới, nhẹ nhàng nhảy lên giàn giáo bình đài kia.